Cô ta cũng không nói với Khuất Ngọc Thanh chuyện xảy ra ở nhà họ Ngôn. Cho nên, hiện tại Khuất Ngọc Thanh cũng không biết Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ. Càng không biết Phó Cảnh Ngộ đã mang Diệp Phồn Tinh đến thủ đô ra mắt lão thủ trưởng. Khuất Ngọc Thanh vừa chế giễu xong, Phó Cảnh Ngộ liền từ trên tầng đi xuống. Mọi người đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mau like và bỏ phiếu để biết đáp án ở chương sau nhé. Cách chương.